Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2741, đường ra chiến bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Long Thành Sơn Mạch bên ngoài. Đếm không hết võ giả nhìn qua hình chiếu trên vách đá. Nhìn không chuyển mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, chúng ta đường ra võ giả cùng tiền ra võ giả gặp. Trọng yếu nhất hay là bây giờ Lâm Bạch bị cái kia một đầu vấn đỉnh cảnh yêu thú cuốn lấy. Đường Kính Duyên giờ phút này thét chói tai vang lên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình chiếu vách đá trước đó. Đường Kính Tu nhìn xem trên tấm hình bị vây quanh đường ra võ giả. Trong miệng hắn thấp giọng nói ra. Nguyệt Chi, không nên vọng động, mau dẫn người phá vây. Phá vây, Đường Kính Tu lời nói. Đường Nguyệt Chi tự nhiên là nghe không được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này rất nhiều võ giả cũng nói. Đường ra mấy trăm vị võ giả bị tiền ra hơn 800 vị võ giả bao vây. Xem ra sau trận chiến này, đường ra liền đã mất đi tranh đoạt soái kỳ tư cách a, đúng vậy a, đường ra hơn 100 vị võ giả. Không biết có thể có bao nhiêu sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đoán chừng không có một cái nào có thể chạy đi. Lúc này, hình chiếu trên vách đá. Đường ra võ giả cùng tiền ra võ giả đã bắt đầu rồi. Mà Đường Nguyệt Chi cũng dựa theo Đường Kính Tu suy nghĩ trong lòng như vậy. Muốn mang lấy võ giả phá vây ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là làm sao tiền ra võ giả quá nhiều. Mà thân là tiền ra đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu. Tiền Như Vũ càng là như bóng với hình quấn lấy Đường Nguyệt Chi. Mà giờ khác này, mặt khác đường ra võ giả, từng cái bị tiền ra võ giả chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong rừng rậm, một mảnh kêu rên truyền đến. Hừ hừ, đường ra đại tiểu thư, không muốn tại phản kháng. Hôm nay ngươi đường ra đã chú định muốn mất đi tranh đoạt soái kỳ tư cách. Tiền Như Vũ lãnh khốc nói với Đường Nguyệt Chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Nguyệt Chi giờ phút này vết thương chằng chịt. Máu me đầm đìa. Nàng nhìn lại. Nhìn thấy đường ra võ giả từng cái đến trong vũng máu. Đường ra võ giả nguyên bản liền thiếu đi. Chỉ có vẻn vẹn mấy trăm vị. Bây giờ trong một chớp mắt. Liền có hơn 50 vị võ giả chết trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Nguyệt Chi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Không dám nhìn tới những này đường ra võ giả chết đi ánh mắt. Đại tiểu thư, chúng ta là sống không đi ra rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đi mau, chúng ta tới cản bọn họ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tiểu thư đi mau. Đại tiểu thư, người là đường ra đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu. Ngươi còn có càng xa đường muốn đi đi. Ngươi không thể chết ở chỗ này. Ngươi là đường ra tương lai hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tiểu thư, đi thôi. Từng cái đường ra võ giả mắt thấy mình bị tiền ra vây quanh. Không cách nào thoát thân. Liền lập tức đối với Đường Nguyệt Chi hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Dương giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn xem Đường Nguyệt Chi nói ra. Nguyệt Chi, Đường Nguyệt Chi nhìn về phía Đường Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Đường Dương lần thứ nhất thật tình như thế gọi Đường Nguyệt Chi. Đường Dương nói ra, bọn hắn nói đúng, người đi đi, không cần quản chúng ta. Coi như chúng ta đường ra không đoạt tới được soái kỳ. Nhưng ngươi không thể chết. Nếu là ngươi chết rồi. Đường ra đến tiếp sau liền vô vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, nơi này giao cho ta đến. Đường Dương lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất.